Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc dưới khăn trùm đầu nghe Trần Thiếu Khanh đến thì thầm cười. Không biết soái ca lạnh lùng mặc trang phục cưới thời cổ đại có buồn cười không? Tô Mặc được dìu ra ngoài. Không lâu sau nàng nhìn thấy một đôi giày thêu hình kỳ lân bằng chỉ vàng xuất hiện trước mặt mình. Vân Mộng Hạ Vũ, Mặc Mặc, ta đến đón nàng, giọng nói vui mừng khôn xiết truyền đến. Tô Mặc khẽ cong môi. Sư huynh, chúng ta đi thôi, ta chờ ngày này thật vất vả. Trần Thiếu Khanh vì quá kích động nên giọng nói có chút run rẩy. Tô Mặc khẽ thở dài. Nàng biết, nàng đều biết cả. Xuyên không đến đây là lưu đày, luôn luôn lưu đày, gian nan trắc trở, khó khăn chồng chất, nhưng may mắn thay, sau cơn mưa trời lại sáng, quốc thái dân an, người Tô gia cũng trở về cuộc sống như trước, Tô tướng quân lại trở thành trọng thần triều đình, Tô phu nhân ở nhà dưỡng sinh mỗi ngày, lúc rảnh rỗi thì trò chuyện với con cái, sống rất an nhàn tự tại. Bọn họ cũng nên thành thân rồi. Đón Tô Mặc từ Tô gia về. Đến đại sảnh, hành lễ. Trong lời chúc phúc của mọi người thân quen, Trần Thiếu Khanh dẫn Tô Mặc đến phòng tân hôn của họ. Trần Thiếu Khanh nóng lòng vén khăn trùm đầu của Tô Mặc lên. Nhìn thấy Tô Mặc trang điểm như đóa sen mới nở. Hắn không khỏi ngây người. Mặc Mặc, nàng thật đẹp. Buổi tối, Trần Thiếu Khanh uống rất nhiều rượu. Sau khi tiếp khách bên ngoài xong, trở về gặp Tô Mặc. Câu đầu tiên nói ra chính là lời khen ngợi thê tử của mình rất chân thành. Sư huynh, chàng cũng rất tuấn tú. Chàng mặc trang phục cổ trang vẫn là. Lời Tô Mặc chưa dứt, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào đã bị khóa chặt. Mặc Mặc, ở đây không tốt, chúng ta đến không gian đi. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Trần Thiếu Khanh dẫn Tô Mặc nhảy vào không gian của mình. Tô Mặc bị bàn tay to lớn của hắn ôm chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể chiều theo ý hắn. Nàng cũng uống chút rượu, đầu cũng choáng váng, không để ý Trần Thiếu Khanh ôm nàng không phải nhảy vào không gian, mà chỉ nhảy từ dưới đất lên giường. Trần Thiếu Khanh gần như điên cuồng si mê quấn quýt, khiến Tô Mặc gần như tan chảy. Bọn họ không để ý giấy dán cửa sổ đã bị L.I.E.M không biết bao nhiêu lỗ. Từng đôi mắt tò mò mở to tròn nhìn vào trong phòng. Trên giường có rèm che màu đỏ, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quấn quýt kịch liệt. Hoa, thế tử điện hạ lợi hại quá. Không phải thế tử, là Bắc Cương Vương. Có người sửa lại, tiếc là có rèm che, nhìn không rõ, đang nói thì rèm che bị kéo xuống. Phịch, một tiếng, hai người từ trên giường rơi xuống, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù. Hoa, quá kịch liệt, một tiếng kinh hô làm Tô Mặc đang mê muội tỉnh lại. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sư huynh, có người, có ai, đây là không gian của ta. Sao có thể có người? Trần Thiếu Khanh hơi mở mắt, mơ màng nói, không đúng, đây không phải không gian của chàng, đây là phòng tân hôn. Tô Mặc đột nhiên đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy. Đúng vậy, chính là phòng tân hôn. Nghe nàng nói vậy, Trần Thiếu Khanh bỗng tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn lảo đảo đứng dậy, chống trán, nhìn trái nhìn phải. Rồi lại sờ sờ, không sai, không phải không gian, ha, không ngờ vương gia của chúng ta lại dũng mãnh như vậy. Đúng vậy, ôi, vương gia tỉnh rồi, chạy mau, tiếng hóng hớt dần xa. Trước cửa không còn ai, chỉ còn lại khung cửa sổ nát bươm. Xong rồi, cuộc sống phu thê của bọn họ bị phát trực tiếp. Tô Mặc đỏ mặt, cúi đầu đứng đó, không sao, cứ xem đi. Có gì to tát đâu. Trần Thiếu Khanh giải thích một cách thản nhiên. Sư huynh, xấu hổ quá. Tô Mặc thậm chí còn khóc nức nở. Không sao, đều là người nhà, là những người thân thiết mà phụ thân ta đưa từ Bắc Cương đến. Đều là người nhà, không sao đâu, đều tại chàng, sao lại nói vào không gian nhưng lại không vào. Tô Mặc dùng nắm đờ, m nhỏ đờ, m vào n, g, ự, c Trần Thiếu Khanh. Nghẹt ngào nói, người Bắc Cương vốn không câu nệ tiểu tiết. Phong tục của họ là nhìn trộm góc tường của người mới. Chuyện này ở bên đó rất bình thường. Mặc mặc, chúng ta không thể trách họ. Họ cho rằng càng nhiều người xem thì người mới càng hạnh phúc lâu dài. Ta thấy cũng tốt. Trần Thiếu Khanh nghĩ đủ mọi cách để an ủi Tô Mặc. Cuối cùng Tô Mặc cũng nín khóc. Nhưng khi nghĩ đến việc hôm nay tất cả người thân đều nhìn thấy nhưng lại không thấy sư phụ, trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Sư huynh, chúng ta thành thân, sao sư phụ không đến? Yên tâm, sư phụ biết chúng ta thành thân thì nhất định sẽ đến. Chỉ có điều có lẽ ông ấy sẽ không lộ diện, không muốn chúng ta biết mà thôi. Sắc mặt Trần Thiếu Khanh cũng có chút ảm đạm. Tại sao sư phụ không muốn gặp họ? Hắn thực sự rất muốn biết câu trả lời. Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đã đi thỉnh an Bắc Cương Vương. Những người trong phủ đi lại thấy họ đều thì thầm to nhỏ. Thỉnh thoảng còn cười trộm. Tô Mặc đỏ mặt, trừng mắt nhìn Trần Thiếu Khanh. Đều tại hắn, uống say, tưởng rằng đang ở trong không gian nên buông thả như vậy. Thậm chí còn phát trực tiếp. Thật là mất mặt. Nàng vẫn luôn che mặt, mắt không nhìn ngang, cuối cùng tự mình chạy một mạch, bỏ lại Trần Thiếu Khanh ở phía sau. Mặc mặc, nàng đợi ta, đừng chạy chứ, Trần Thiếu Khanh ở phía sau gọi to, cũng chạy theo đuổi. Phía sau vang lên một tràng cười khúc khích. Chuyện này từ Ly Thành truyền đến Đinh Đào, mọi người đều biết cảnh tượng kịch liệt trong phòng tân hôn của tân lang và tân nương. Tô Mặc rất lâu không dám ra ngoài, mặc kệ là ai gọi, Tô Mặc cũng chỉ từ chối. Đến nỗi Trần Thiếu Khanh nổi giận với mọi người, nói ai dám nhắc lại chuyện này, hắn sẽ không tha. Chuyện này mới dần lắng xuống, vì chuyện này, Tô Mặc trách hắn rất lâu, cho đến khi phát hiện mình có thai, mới chuyển chủ đề. Thời gian trôi qua, 3 năm sau, cặp song sinh của Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đã biết gọi cha nương. Nhưng sư phụ của họ vẫn bặt vô âm tín. Cho đến ngày rằm tháng 8, Tô Mặc nghe thấy có người lại gọi nàng là nha đầu thối. Hơn nữa giọng nói này không phải là giọng thật của sư phụ sao? Nước mắt nàng lập tức trào ra, quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên thấy dưới tảng đá giả có 2 bóng đen, một cao một thấp. Người cao thì oai phong lẫm liệt, người thấp thì cũng khí thế ngút trời. Tô Mặc không dám tin, sư phụ lại biến thành nam nhân. Người nhỏ kia chẳng phải là đệ đệ Tô Côn sao? Nàng chạy nhỏ về phía sư phụ. Sư phụ nhìn nàng quát, nha đầu thối, sao không nhận ra ta? Còn không gọi sư phụ? Sư phụ, sư phụ, thật sự là người sao? Thật sự là người sao? Tô Mặc kích động đến mức nói lắp, đáng đánh, đến ta mà cũng không nhận ra. Sư phụ nhìn nàng, giọng lạnh lùng hỏi, không phải, người này, sao lại? Tô Mặc không biết nên hỏi thế nào. Tô Côn, con không chào hỏi, sư phụ nói với thiếu niên thấp hơn kia. Bắc Cương Vương Phi, Tô Côn rất xa cách chắp tay nói, gọi tam tỷ. Tô Mặc đưa tay định sờ đầu hắn nhưng Tô Côn lại lạnh lùng nghiêng người sang một bên tránh đi. Đừng để ý đến hắn. Mặc mặc, tiểu tử thối Trần Thiếu Khanh đâu? Sư phụ nhìn xung quanh Tô Mặc. Sư phụ, ta ở đây. Trần Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa. Hắn xử lý xong công vụ đến tìm Tô Mặc. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Tiểu tử thối, nha đầu thối. Cuối cùng cũng gặp được 2 đứa rồi. Sư phụ vỗ vào vai mỗi người một cái. Sau đó dùng sức ôm chặt họ vào lòng. Có phải sư phụ đã luyện thành đại công pháp không? Thật sự có thể khôi phục bản thể? Trần Thiếu Khanh nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, sư phụ đã ngộ đạo. Vì vẫn luôn bế quan tu luyện công pháp nên những năm này không có thời gian đến tìm hai đứa. Tô Mặc kinh ngạc mở to mắt. Sư phụ lợi hại như vậy, ta nghe nói chỉ có một phần vạn người mới có thể luyện thành. Sư phụ nhất định đã chịu không ít khổ. Sư phụ có mấy lần suýt nữa thì nhập ma. May mà có tiểu tử này, nếu không thì ta chắc chắn không gặp được hai đứa rồi. Sư phụ chỉ vào Tô Côn nói. Tô Côn mặt không biểu cảm, nghe thấy gì nhìn thấy gì dường như đều không liên quan đến hắn. Ánh mắt lạnh lùng không giống với người ở độ tuổi này. Gôn Nhi, có muốn về nhà thăm đệ đệ không? Tô Mặc đi đến nhẹ giọng hỏi. Bắc Cương Vương Phi, ta không có huynh đệ, cũng không có ai để thăm. Tô Côn giật giật khóe miệng nhưng lời nói vẫn rất kiên quyết. Cách chương.